Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1126, ngươi là ta. Ta không phải ngươi, cái này, ta nhắc tới là cái ngoài ý muốn. Các ngươi có thể hay không thư? Tử Sắc nụ cười cứng đờ, cản vội vàng giải thích, hắn là Trương Đạo Nhất nhảy thoát chi niệm, đổi một thông tục điểm thuyết pháp. Chính là ra, chung quy là ưa thích làm chút ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Người nói chúng ta 12 cái một thời thất thủ đem ngươi đánh chết. Chỉ là một ngoài ý muốn. Ngươi có hay không thư? Màu đỏ xoa xoa nắm tay, khiến Tử Sắc theo bản năng liền trốn về sau. Hắn là Trương Đạo Nhất phẫn nộ chi niệm. Bạo nổ chiếu đã in vào xương của hắn một dạng trong. Hắn thừa hành. Đó là có thể dùng quả đấm giải quyết sự tình. Tuyệt không tất, đừng làm rộn, khiến vô thượng chân Phật dừng lại đi. Nếu không đình, thượng hạng thí nghiệm tư liệu sống, đã bị vô thượng chân Phật đánh chết tươi. Ngay Tử Sắc còn chuẩn bị tiếp tục ra đi xuống thời điểm, Bạch Sắc cắt đứt Tử Sắc sắp sửa lời nói ra. Trong chiến trường, vô thượng chân Phật nửa người trên cà sa đã nổ lên, hiển lộ ra kim hoàng sắc. Tựa như lấy hoàng kim đổ bê tông bảo thể, mỗi một cái đường nét đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Trong đó tựa như chất chứa khai thiên tích địa vậy sức mạnh to lớn. Mọi cử động có chứa đổ thương khung tái tạo nhân gian cảm giác mạnh mẽ. Gát Linh vào giờ khắc này, hóa thành vô thượng chân Phật trong tay hàng ma sử, mà hai tế ti chính là Phật xuống ma đầu. Ngã Phật từ bi, thí chủ còn chưa tỉnh ngộ. Vô thượng chân Phật thay phiên Gát Linh, một cái tiếp tục một cái, không ngừng nện ở hai tế ti trên người, có thể dùng hai tế ti đạo thân không ngừng băng diệt. Hai tế ti rất biệt khuất, vô thượng chân Phật một lực phá vạn pháp, mặc nàng thần thông thiên biến vạn hóa, vô thượng chân Phật chi lấy dốc hết sức áp chi, hơn nữa hoàng kim Gát Linh thượng, còn mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Mỗi một lần oanh kích sẽ lay động tâm linh của nàng, để cho nàng không có bất kỳ chống đỡ năng lực. Đến tột cùng phát cái gì biến cố gì? Hai tế ti tâm trung Việt đến càng nghi hoặc. Tồn thế vô số năm, làm cao cao tại thượng nguyên kỳ, cả đời này nàng vật gì vậy chưa thấy qua. Chân thực thời không thiên kiêu vô số, không biết mở auto, căn bản không có thể ở chân thực thời không xuất đầu. Nhưng mở auto cũng phải cần tuần hoàn cơ bản pháp, phàm là có nhân mới có quả, cái này là chân thực thời không định luật, lực lượng không biết vô duyên vô cớ tăng trưởng, mọi việc đều có một đầu nguồn, nhưng ở chỗ này, 13 lực lượng của ma thần tăng lên quá mức không giống tầm thường. Có thể nói, mở auto đều đối với bọn họ tới nhanh như vậy, chi 13 người đứng đầu lực lượng của ma thần bất quá đến gần vô hạn thất giai. Cùng hai tế ti kém hai cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, cũng đưa nàng chèn ép gắt gao. Không đúng, loại sự tình này chưa chắc sẽ không phát sinh. Đột nhiên, hai tế ti nghĩ đến một cái địa phương. Minh không nhất tộc tổ địa. Dưới tế đàn hỗn loạn thời không. Chính là hết thảy đều không có bất kỳ đạo lý đáng nói. Loại dưa phải đậu, cái gì cũng không loại, cũng có thể được đậu. Con kiến hôi biến thần linh chỉ cần sát na, không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Lẽ nào đây chính là siêu thoát người lực lượng? Siêu thoát, đến tột cùng là một cái như thế nào cảnh giới? Hai tế ti sâu đậm hít một hơi, muốn bình phục dòng suy nghĩ của mình. Nàng biết Minh không nhất tộc tổ địa cũng không phải là thủy tổ rõ ràng chế tạo, mà là một cái so với rõ ràng mạnh hơn tồn tại. Là người tồn tại một tay sáng lập Minh không tổ địa. Ngay cả Chu Thiên, cũng người tồn tại vật lưu lại. Bất quá, dựa theo rõ ràng lưu lại đôi câu vài lời. Người tồn tại cũng bất quá là tiếp cận siêu thoát. Rời chân chính siêu thoát còn kém rất xa. Mà bổn nguyên thế giới, cũng nghi là siêu thoát người đạo quả. Trước khi hai tế ti quan niệm còn chưa từng đổi qua đây. Vẫn lấy thế giới chân thật quy luật đến phỏng đoán thế giới này. Thẳng đến lòng đang, liên tiếp đả kích, rốt cục để cho nàng phản ứng kịp, lui, nghĩ thông suốt quan khiếu. Minh không hai tế ti sinh lòng thối ý, nàng biết rõ, Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Bổn nguyên thế giới lớn quỷ dị, liền là đến từ siêu thoát giả. Mà bây giờ, lớn quỷ dị để cho nàng đụng với. Nàng mình ngược lại là không hãi sợ. Nhưng nếu vì vậy liên lụy toàn bộ Minh Không tộc, đó chính là muôn lần chết cũng không thể từ kỳ cữu. Thái cổ ba thập tộc, đệ nhị vịnh tinh tộc, đó là vì vậy thành người giữ cửa. Người giữ cửa chỉ là dễ nghe một chút thuyết pháp. Nếu như nói khó nghe một chút, chính là chó giữ cửa. Nhất niệm vừa ra, hai tế ti không ngừng lại. Trực tiếp lấy ý niệm câu thông Chu Thiên. Muốn phải trở về, Chu Thiên lực lượng bất khả tư nghị. Bất quá bổn nguyên thế giới bích chướng quá mức kiên cố. Lấy Minh Không nhất tộc nội tình, cũng bất quá có thể đục lỗ lúc này đây. Tiếp theo lần thứ hai đi tới bổn nguyên thế giới còn không biết là lúc nào. Mà một khi đục lỗ nhất giới sau đó, Chu Thiên lực lượng đó là không chỗ nào không có mặt. Cho dù là Trương Đạo nhất tâm voi thời không, hai tế ti lại giống là có thể bằng vào Chu Thiên thoát ra. Niệm động trong lúc đó, một đạo môn nhà hiển hóa, hai tế ti đạo thân trực tiếp tránh khỏi. Vô thượng chân Phật cần phải truy kích, lại bị môn hộ chung nở rộ tử sắc quang hoa đánh trở về. Bất quá, cũng không biết là vì sao, tử sắc quang hoa vẫn chưa thương tổn được vô thượng chân Phật mảy may. Bạch sắc đó là cái gì lực lượng? Ở lực lượng trước mặt, ta dĩ nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Từ hai tế ti bị vô thượng chân Phật trà đạp, đến hai tế ti chạy trốn, cùng nhau đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khiến người ta căn bản không kịp ngăn cản. Bạch sắc nghe vậy, khẽ nhíu mày, đạo, biết đến tin tức quá ít, ta cũng vô pháp xác định, bất quá có một chút có thể khẳng định. Vật kia thật không đơn giản. Bên ngoài kết cấu không là năng lượng, không phải vật chất, cũng không phải tin tức, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đông tây. 13 vị thí chủ, Ngô Quan các ngươi cùng Ngô Phật môn hữu duyên, không biết có thể nguyện vào Phật môn. Đúng lúc này, vô thượng chân Phật thần thánh thật lớn thanh âm vang lên lần nữa. Có thể dùng thiên băng địa liệt, vạn vật quy khư, bạch sắc. Vô thượng chân Phật tạo phản, bây giờ lại muốn độ hóa chúng ta. Ngươi không phải đã nói ngươi sẽ không sai. Lục sắc dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía bạch sắc. Ở làm ra vô thượng chân Phật trước khi, lục sắc liền hoài nghi tới sẽ hữu giá chủng khả năng. Lúc đó bạch sắc dùng một loại lão tài xế lái xe ổn bộ dạng. Bỏ đi hắn nghi ngờ. Kết quả hiện tại trực tiếp lật xe. Bạch sắc nghe vậy, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, phong khinh vân đạm nói ra, ta sẽ không sai, sai là thế giới này, vô thượng chân Phật dám tạo phản, chúng ta liên thủ đem hắn diệt, trợ giúp thế giới đem lệch lạc tu chỉnh. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, Hoàng Kim Gatling đã bay ra, trực tiếp hướng của bọn hắn 13 cái đập tới, còn lại 12 cái ma thần thấy tình huống không đúng, đều tránh né. Chỉ có bạch sắc như trước bất động không dung, một bộ nắm chắc phần thắng xu thế. Ầm ầm, thình thịch, nương theo hét thảm một tiếng, chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Thế giới hiện thật, Trương Đạo nhất ý chí càng ngày càng cao, nhất hậu tấn vào một cái không thể nói ngữ cảnh giới khó mà tin nổi. Lúc này hắn đã không biết mình có rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không biết mình đến tột cùng chỗ ở một cái cảnh giới gì. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại đang đến gần không gì làm không được. Quang minh hư không, Trương Đạo nhất bước chân trong lúc, nơi đây vô cùng lớn, lại vô hạn tiểu. Trương Đạo nhất ở chỗ này, chứng kiến một chính mình khác, cái kia bản thân, mặc cả người trắng bào, thân hình so với chính mình cao lớn hơn một phần. Trong con mắt, có hòa hợp quang hoa lưu truyền, sinh diệt đại thiên, bất khả tư nghị, ngươi là ai? Trương Đạo nhất khai môn kiến sơn hỏi, không có nửa điểm khách sáo ý tứ, ta là cổ, người kiểm chứng bàn cổ, đó là kiểm chứng ta. Một cái khác Trương Đạo nhất nhàn nhạt nói như vậy, người chính là ta. Trương Đạo vừa hỏi, phảng phất nắm chặt được một ít gì, không, người là ta, mà ta không phải ngươi. Hiện tại, ta sẽ đem hết thảy đều cho ngươi, sau đó ngươi chính là ta. Một cái khác Trương Đạo Nhất cười thần bí, cũng không cùng Trương Đạo càng nhiều nói. Bước ra một bước, thân hình liền hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang hoa, trực tiếp dũng mãnh vào Trương Đạo Nhất hình thể trong, với Trương Đạo Nhất hòa làm một thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.